Cờ lê số 14, chương 5, góc truyện audio.com. Cô quản thư cười hiền với nàng khi nói hứm, em gắng học bài thi cho tốt rồi còn phụ cô nữa. Dạ, Diệu Hằng cười đi khỏi thư viện, 2 tuần nữa thi học kỳ rồi nên nàng xin phép tập trung học tập tạm không đến làm thủ thư nữa. Nàng bước ra cùng lúc, hoàng tử, của trường đi vào, anh Tú đẹp trai thật nhưng nàng chỉ thấy Hải là tuyệt nhất thôi thành ra cũng không mê mẩn lắm. Anh Tú thấy nàng liền cười thân thiện. Diệu Hằng, may là xung quanh không có ai hay fan club của hoàng tử nên mạng nàng không bị đe dọa. Diệu Hằng ngơ ngác hỏi lại dù nghe rõ ràng là tên mình. Cậu gọi tôi hả, hot boy bắt chuyện trước dĩ nhiên nàng cần kiểm tra lại kẻo chỉ do mình hoang tưởng nha. Tất nhiên, ở đây có chúng ta thôi, gọi tên cậu nữa mà, hôm nay thứ 6 không phải là phiên trực của cậu ở thư viện sao? Anh Tú không những chủ động bắt chuyện còn hỏi quan tâm như thân lắm làm nàng không khỏi ngớ ra như con ngốc. Tuyệt đối đừng có thêm vấn đề nào liên quan đến mấy gã đẹp trai nữa nàng khổ lắm rồi. Và lại dính líu vào hoàng tử của trường không khác dính vào gã đầu gấu rắc rối tuấn kiệt là bao nên nàng cười cười cho có. Gần thi nên tạm không làm nữa. Thế hè cậu có vào làm thủ thư không? Anh Tú dường như rất quan tâm nhưng nàng không mấy suy nghĩ cho là xã giao thông thường thôi nên trả lời ngay. Có chứ, có vấn đề gì không? Không, hẹn gặp lại, anh Tú cười đi bỏ nàng nhíu mày chẳng hiểu gì cũng chẳng nghĩ ngợi đi luôn. Thảo mà biết nàng nói chuyện với hoàng tử thế nào cũng la ầm lên cho coi. Nàng đi te te không biết anh Tú khẽ nhìn lại và cười nhạt. Chuyện học hành tình cảm này nọ có quá nhiều nỗi lo cho nữ sinh trung học chăm ngoan tuyệt vời như nàng nha. Nhưng cuối cùng cũng đã thi xong, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thi xong nàng lại hạnh phúc như năm nay. Diệu Hằng hớn hở la lên. Thi xong rồi, thoát nạn rồi, coi bà chỉ mới hạng 13 chưa lọt vào top 10 của lớp mà mừng như nhất khối vậy, Hằng. Làm sao mấy bà hiểu được thấu niềm vui của tôi chứ? Thi học kỳ 2 xong khối 12 sẽ thi tốt nghiệp rồi ra trường. Hurra, Diệu Hằng mừng đến muốn tung hoa nhảy múa, mấy con bạn có biết gì đâu làm sao biết được là nàng sắp thoát nạn rồi. Nàng hớn hở cầm cơm tung tăng chạy lên sân thượng, Tuấn Kiệt nhìn cơm hôm nay mà hoa mắt chảy nước miếng ròng ròng. Sao cơm hôm nay toàn món ngon tôi thích không vậy? Thì ông sắp thi tốt nghiệp mà, mai nghỉ hè rồi coi như bữa cuối tôi làm thịnh soạn chúc ông thi tốt đó mà. Ha ha, bữa cơm vĩnh biệt ăn rồi làm ơn đừng xuất hiện nữa. Tuấn Kiệt nhìn nàng cười tâu toét rõ xảo chỉ cười ăn ngon. Chu đáo ghê ta, tiếc là phụ lòng em rồi anh đây đâu có thi tốt nghiệp đâu. Diệu Hằng đang cười thì nụ cười chấm dứt không có hồi kết. Nàng hét lên căng thẳng ngay. Sao lại không thi đồng nghĩa với không tốt nghiệp nha thật là kinh khủng đối với nàng đó. He he, anh bị kỷ luật quá không đủ tiêu chuẩn dự thi nên nhà trường cho năm sau thi lại AK. Vậy ông không tốt nghiệp năm nay sao? Diệu Hằng hỏi nghẹn lại mong đó không phải là sự thật. Tôi lưu ban một năm, năm sau chúng ta học chung tiếp nhé. Bạn thân yêu, hắn ta xem ra lưu ban trong hạnh phúc làm nàng khủng hoảng hét lên. Á, không, cả trường đều hết hồn vì tiếng thét thê lương. Nàng gục xuống không ra nước mắt vì đau lòng uất ức. Sao ông trời lại nỡ đối xử với thiếu nữ hiền diệu như nàng như thế chứ? Cứ tưởng được giải thoát hắn ta thì trước mắt con đường lại chao đảo rồi. Góc truyện audio.com. Tuấn Kiệt ngốn cơm hiếu kỳ nhìn có người vừa la vừa khóc còn lăn qua lăn lại được nữa thật thú vị. Hắn lưu ban một năm đồng nghĩa với 9 tháng nấu cơm tiếp tục. Số nàng thật là đen thui thùi lùi. Làm sao thoát nổi hắn cơ chứ? Ba Diệu Hằng đang sửa máy trước chiếc xe khách nhìn con gái hỏi. Hè này con không đi chơi đâu hết hả, Hằng? Dạ có tụi con đang tính sẽ đi biển đó ba. Nàng cười và lăn săn phụ ba lấy đồ nghề làm mấy anh thợ rất vui. Chỉ có hè mới thấy Diệu Hằng tuất trực ngoài gara suốt thôi. Diệu Hằng treo biển rửa xe trước biển hiệu to đùng của ba nhằm kiếm thêm ít tiền đi chơi và cả năm nuôi cơm cho gã nào đó khó ưa. Tuấn Kiệt cái tên khốn đó nàng thù hận tận xương tủy nhưng vẫn phải nấu cho hắn ăn. Hắn thì ăn như châu hại chi tiêu tốn kém cho nàng. Nàng đang nghĩ ngợi vào năm học phải tìm cơ hội bỏ độc vào cơm mới được thì một chiếc xe hơi nhỏ chạy vào. Thanh Hải cười khoái chí với nàng vì tên đó tự lái. Diệu Hằng thốt lên, Hải, ông dám lái xe luôn hả? Xì, tôi 17 tuổi rồi đó năm sau lấy bằng tha hồ chạy giờ phải tập trước. Thanh Hải vui vẻ nâng cao đầu thể hiện với bạn thân chỉ làm nàng bĩu môi nói. 21 tuổi mới được lấy bằng lái xe hơi, cha nội, ùa, mới biết, hai đứa cười ham hố rồi Hải chạy lại chỗ ba nàng. Nhà tên nọ ở đầu ngõ cùng là hàng xóm láng giềng, con gái lại chơi thân nên Hải tự nhiên như người nhà nói với ba nàng. Chú Ninh, xe ba con hư cái gạt nước phía sau, Ừm, đi chơi đi chú sửa cho. Thanh Hải cười tâu toét tỏ ra lịch lãm rời chiếc xe. Diệu Hằng chớp chớp mắt cười nịnh bợ gian xảo. Rửa xe không Hải, không phải xe của tôi đâu bà, khỏi có dụ dỗ. Bạn bè mà keo kiệt thế hả? Tên nọ cười càn rỡ chọc nàng làm Diệu Hằng cũng vui vẻ dễ chịu hẳn. Cả hai như thế này thật là tốt, thân thiết vui vẻ như xưa. Lòng nàng cũng dễ chịu đi rất nhiều khi đã không nói ra tình cảm của mình. Giấu hết đi xem ra cũng không sai lầm lắm đúng không? Hôm nay đến phiên Phong đứng bếp, Hải tự nhiên mò vào tận nơi. Anh Phong nấu cho em ăn nữa nha, mới qua chơi hả Hải? Xe ba em bị hư, qua thật đúng ngày, anh Phong nấu còn ngon hơn cả Hằng nữa. Ê, tôi nghe rồi đó nha. Ông anh và Hải cười vì thật sự trong nhà Phong nấu ăn ngon nhất nên Diệu Hằng hay bị tự ái. Anh trai học giỏi, đảm đang chỉ khiến hình ảnh của em gái càng bê bết lu mờ thôi. Rồi hai đứa ngồi chơi game PS cười dần dần tự nhiên, vô tư. Diệu Hằng cũng quên mất cả vụ thất tình luôn rồi. Chợt ba gọi, có người rửa xe kìa con gái. Con đến liền, tiền đến rồi. Diệu Hằng hí hửng chạy ra. Hải vẫn ngồi chơi game tiếp thì điện thoại con nọ để trên bàn reo lên. Hải nhìn qua xem thử giúp Hằng thế thôi nhưng nhanh chóng hết hồn. Người gọi đến là, ông xã, còn có hình người gọi là Tuấn Kiệt chụp chung với Hằng. Thanh Hải tự dưng run lên cứ nhìn cái điện thoại reo liên tục một lúc mới tắt. Giữa Diệu Hằng và Tuấn Kiệt thật sự có gì rồi? Và nàng đưa đầu vô nhà gọi. Hải, ông ra rửa xe chung với tôi đi. Hải đờ đẫn đi ra rửa phụ mà cứ nhìn Diệu Hằng. Nàng thì rất phấn khích bởi đang kiếm tiền mà. Cả nhà ăn cơm, Hải vẫn như thế trầm ngâm nửa muốn hỏi, nửa lại sợ gì đó. Tên này cũng không hiểu mình đang lo sợ cái gì nữa. Điện thoại của con nọ lại reo lên, Diệu Hằng cầm coi và thở dài chạy ra ngoài nghe máy làm Hải càng không yên. Sao ông gọi hoài vậy? Ở nhà tôi không có rảnh, nhưng hôm nay tôi rảnh, có đi đâu chơi không? Chúng ta hẹn hò đi, gocchuyenaudio.com. Diệu Hằng thở hắt ra thật không chịu nổi cái tên khốn này mà. Nàng chửi vô điện thoại, nước miếng muốn truyền theo điện thoại văng ngay vô cái mặt đẹp bất lương của Tuấn Kiệt. Đồ khùng, sao tôi phải hẹn hò với ông chứ? Diệu Hằng thật khổ với tên đầu gấu này. Hắn chỉ cười khì khì trả lời không biết xấu hổ là gì. Thì tôi yêu đơn phương mà. Diệu Hằng bó tay đến nghỉ hè cũng bị hắn làm phiền và chọc điên lên. Nàng thật ngu khi để hắn biết số điện thoại của mình. Nàng và Tuấn Kiệt còn mãi tranh luận bằng điện thoại không biết Hải ra nghe chỉ im lặng. Xe sửa xong, Thanh Hải về. Nàng vui vẻ tiễn, hôm đi biển gặp nha. Mà tôi có chuyện này. Hà, không có gì, bye bye. Hải về cuối cùng không dám mở miệng hỏi. Chẳng hiểu sao tên đó có cảm tưởng hỏi ra sẽ biết một chuyện mình không muốn như thế. Diệu Hằng sao có thể nào quen loại người như gã đại ca đó chứ. Nhưng càng lúc càng không yên thấy đó như là sự thật vậy khiến trong lòng bỗng có một chút sợ hãi. Chuyến đi biển có hai người lớn theo. Kèm cặp, giám sát các bé ngoan là ông anh của nàng và chị của Thảo. Trong mặt ông anh trai của Diệu Hằng thì đang muốn cua bà chị xinh đẹp của Thảo đây. Cả hai, người lớn, vui vẻ tâm sự ở ghế lái xe phía trước, bọn nhỏ phía sau háo hức không kém nhưng Diệu Hằng chẳng vui như đã nghĩ vì có cả Thùy đi chung ngồi. Xèo nẻo, với Hải ở ghế sau, nàng cố làm ngơ cảnh đau lòng nhất mắt ấy. May là ba con bạn thân tiếu tít giúp nàng bớt khó chịu. Bà có mang cái áo tắm đó theo không Hằng? Không mang mấy bà, giết tôi luôn, ha ha, chứ gì nữa, bốn đứa mình sẽ cua vài chàng đẹp trai nhờ nó mà. Công nhận bạn tốt của nàng mê trai vô độ, Diệu Hằng cũng cười giỡn theo không biết Hải ngồi sau bị ôm nhưng mắt không quên nhìn nàng vui vẻ phía trước. Biển xanh cát trắng, những hàng dừa tỏa bóng thật nên thơ. Hè mà đi biển lý tưởng quá còn gì, anh hai nàng ga, lăng dựng dù trải khăn cho mấy người đẹp, Hải cũng loay hoay phụ vì đi có hai thằng con trai thôi cùng sáu cô gái lận. Thùy đi ra tự tin với bikini khoe dáng làm Thanh Hải muốn trào máu mũi vì hấp dẫn. Ban đầu thấy cô bé hiền hiền dễ thương nhưng quen lâu cũng biết Thùy rất chịu chơi nha. Rồi bốn con bạn thân cùng ra mặc bốn bộ áo tắm giống nhau chỉ khác màu. Áo ngang ngực có dây từ giữa cột lên cổ, quần có tầng váy rúng xòe đáng yêu khoe eo thon chân dài. Hằng mặc áo hồng chấm bi trắng nhưng không tự tin nổi như ba con bạn. Thanh Hải ngơ ngẩn nhìn không ra con bạn thân cùng ở chuồng tắm mưa ngày xưa nay ra dáng con gái rồi. Bộ áo nổi bật nhìn nàng thật hấp dẫn, chợt anh hai nàng hùng hổ bước tới cởi ngay áo thun đang mặc chồng vào đầu ép em gái mặc. Anh hai, chấm, kín đáo cho đẹp, Phong kiên quyết khẳng định không cho nàng cởi ra. Anh nàng là một tay sát gái có hạng dĩ nhiên không thể để em gái bị mấy thằng sát gái khác dòm ngó đến rồi. Ba con bạn của Diệu Hằng la lên cảm thán ngay. Anh Phong này, cực lắm rượu Hằng mới chịu mặc đó, ba con bạn trong nhóm nàng cào nhào anh Phong của Hằng nhưng ông anh nghiêm nghị hỏi lại. Thế ba đứa có cần áo thun không? Dạ thôi, ba con kia còn muốn cua chai nha. Diệu Hằng chỉ cười, mặc thêm cái áo thun to của anh hai cũng tốt, nàng không có tự tin khi ăn mặc hở hang. Thế là cuộc chơi bắt đầu lập tức xé lẻ ngay. Thùy kéo Hải đi chơi riêng, bốn đứa con gái đi riêng và hai người già ngồi lại tâm sự. Diệu Hằng cũng chẳng bận tâm Thanh Hải ra sao với bạn gái, chỉ cốt vui vẻ chơi thôi. Chơi đuối, bốn đứa con gái nhìn ráo rát như ra. Khóc chuyện audio.com, đa giò trai vậy, bên chỗ lướt ván nhiều anh đẹp trai lắm kia. Qua bển làm gì bây giờ, phải có mục đích thì mới tự nhiên tiếp cận nha. Bạn của nàng luôn muốn có bầu đẹp nên tích cực lắm. Chỉ có nàng đói bụng nhìn hướng đó nhanh chóng chép miệng. Tôi muốn ăn bắp nướng. Ôi, Hằng đúng là cao thủ, Diệu Hằng thật muốn ăn bắp thôi nhưng cả bọn cũng có lý do mò qua bên đó rồi. Mấy thằng nhìn bốn cô nàng liền huýt sáo tán tỉnh liền. Hằng thì lo nhìn bảng menu gọi món treo cao phía trên. Cho bốn trái bắp, hai cây xúc xích, hai ly cola lớn. Bắp phết bơ hay hành, người bán trả lời ngay như quán tính. Hai bơ, hai hành đi. Có ngay, người bán cầm bốn trái bắp nướng trên vĩ than xoay lại mà giật mình thiếu chút nữa quăng luôn cả bắp đang bán. Nàng cũng bị dọa, bước lùi hết mấy bước la lên. Sao ông lại ở đây? Còn cô nói ở nhà bận rộn là vậy đó hả? Tuấn Kiệt cũng nói lại, trái đất tròn thì tròn nhưng có cần tròn thành một vòng xui xẻo đến mức này không chứ? Nàng và Tuấn Kiệt quả có duyên dữ dội luôn mà. Hết hồi năm, cách chương.